Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 939, thật đáng yêu. Tào Kỳ Phi tại Đan Dược Viện bên trong có treo một cái phó viện trưởng chức vị. Nàng đối với nơi này thuộc như lòng bàn tay, đem mỗi một nhà tình huống nói với Dương Vũ một lần. Nhất thời, Dương Vũ đối với nơi này mỗi một nhà tình huống đều rõ ràng. Trong lòng kinh tán, thật lợi hại a, thay ta bớt đi không ít thời gian. Lúc đầu, Dương Vũ đang còn muốn nơi này hào hào đi dạo bên trên một phen. Kết quả nghe Tào Kỳ Phi nói một lần về sau, liền đã mất đi đi dạo đi xuống lý do, đi thẳng đến 28 tòa nhà. Từ 28 tòa nhà bắt đầu mới là cao cấp đan dược. Thảo dược mới có Tào Kỳ Phi đáng giá giới thiệu tinh phẩm. Nàng đề nghị hắn xem thật kỹ một chút. Có gì cần, chỉ cần báo ra danh tự đều có thể 50% ưu đãi. Dương Vũ cảm kích nói. Đa tạ Tào, Tào tiểu thư, nếu như không có ngươi giới thiệu, ta đoán chừng còn phải hoa hơn nửa ngày mới biết rõ tình huống nơi này. Lúc đầu Dương Vũ muốn gọi đối phương Tào Thánh trưởng lão, nhưng đến bên miệng vẫn là đổi giọng. Đối phương một cái như hoa như ngọc cô nương, gọi Thánh trưởng lão không dễ nghe. Tào Kỳ Phi vừa tròn vừa lớn con ngươi nhìn Dương Vũ một chút nói. Không cần cảm ơn ta, coi như không có ta giới thiệu, người cũng chỉ là dùng nhiều một chút thời gian mà thôi. Người tốt xấu cũng là đường đường đỉnh cấp thánh trưởng lão, đem thời gian lãng phí ở cái này bên trên không quá đáng. Dương Vũ cảm thấy đối phương quá biết nói chuyện, hảo cảm với nàng tăng lên không ít. Hắn đáp, không có ngươi nói đến nghiêm trọng như vậy. Đan dược viện quy mô quá lớn, có thể chăm chú nhìn xem cũng là mở rộng tầm mắt. Nhất là trồng ở nơi này thảo dược, để khách hàng trực tiếp đi ngắt lấy. Cách làm như vậy là tại địa phương khác khó gặp. Tào Kỳ Phi nói ra, cấy ghép di chủng, lợi dụng trận pháp thúc dài, từ đầu đến cuối không bằng hoang dại thảo dược dược tính mạnh. Ây, tựa như là cái này lý đâu. Dương Vũ sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, xác thực như Tào Kỳ Phi nói. Những này thảo dược nhìn như mọc đều rất không tệ, nhưng cẩn thận cảm ứng, bọn chúng tựa hồ cũng thiếu một chút dã man sinh trưởng mùi vị. Dược tính tương đối yếu kém không ít, vạn sự đều khó mà song toàn. Có được có mất, cũng là bình thường. Tào Kỳ Phi khẽ thở dài, tiếp lấy nàng nghiêm túc nhìn về phía Dương Vũ hỏi, người thật chỉ có 23 tuổi. Đề tài này xoay chuyển quá nhanh. Đem Dương Vũ đang hỏi, Dương Vũ chạm nhẹ một chút mũi hỏi lại, nhìn xem không giống sao? Ha ha, là không giống. Tào Kỳ Phi nở nụ cười đạo, dừng một chút nàng lại bồi thêm một câu, giống 18 tuổi, nụ cười của nàng giống như sơ dương chiếu rọi, đại địa trong nháy mắt trở nên tràn đầy vô hạn sắc thái. Dương Vũ nhìn ngây người, hắn kìm lòng không được nói. Ngươi đẹp quá, xui xẻo ra hỏa, Chu Quan Trụ nhịn không được ở trong lòng cười lạnh nói. Tào Kỳ Phi cũng không là bình thường nữ nhân, phổ thông dỗ ngon dỗ ngọt, đối với nàng mà nói đều là một chút khinh bạc ngữ. Nàng xưa nay sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt, Chu Quan Trụ mới có ý nghĩ như vậy, cảm thấy Dương Vũ khẳng định phải xui xẻo, một bên Trần Chỉ Oánh cũng là như thế cho rằng. Đùa giỡn nàng tiểu thư người đều không có cái gì kết cục tốt. Ai biết, Tào Kỳ Phi không chỉ có không có bão nổi, còn cười đến càng thêm vui vẻ nói, ca ngợi của ngươi không có cái gì sáng ý. Nhưng ta thích, Dương Vũ mặt mò trong nháy mắt đỏ lên, quay mặt qua chỗ khác nói, là ta đường đột giai nhân. Tào Kỳ Phi vừa hay nhìn thấy Dương Vũ bên mặt đều đỏ thấu. Nàng phương tâm không hiểu run lên, nhịn không được ở trong lòng tán âm thanh. Thật đáng yêu, từ nhỏ đến lớn, ca ngợi nàng người không biết có bao nhiêu. Nàng xác thực nghe được đã chết lặng, cũng không biết vì sao Dương Vũ tán thưởng. nàng nghe cũng không có phản cảm, ngược lại có một loại đã lâu cảm giác vui sướng, tựa như trước kia sư tôn của nàng tán thưởng nàng luyện đan thiên phú xuất chúng. Bởi vì Dương Vũ là phát ra từ nội tâm, ánh mắt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì hèn mọn chi sắc, không có chút nào xâm lược cảm giác, tựa như là tại ca ngợi mỹ lệ phong cảnh, không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Nàng rất lâu không có gặp gỡ người như vậy, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng Dương Vũ là trang đâu. Dọc theo con đường này nàng đã nhiều lần cẩn thận lưu ý đối phương. Đối phương vẫn luôn rất bình tĩnh, rất tự nhiên, không có câu thúc, không có giả thân sĩ, tựa như đối đãi một cái bình thường bằng hữu, biết phân tắc, hữu lễ, ở chung rất tự nhiên dễ chịu. Chu Quan Trụ cùng Trần Chỉ Oánh đều bị sợ ngây người. Bọn hắn rất ít gặp đến bọn hắn tiểu thư cười đến như thế thoải mái tự nhiên. Nàng vẫn luôn là một cái giỏi về che giấu mình nội tâm nữ nhân. Nhìn như cùng ai đều có thể thân cận, nhưng lại sẽ cho người sinh ra một loại xa không thể chạm cảm giác. Chân chính có thể đến gần nàng cũng chỉ có vị kia cao cao tại thượng minh chủ đại nhân. Liền ngay cả vị kia Dược Vô Song thiếu gia cũng không có dạng này tư cách. Dương Vũ có tài đức gì để bọn hắn tiểu thư như thế khác nhau đối đãi? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn dáng dấp anh tuấn, dáng dấp tuổi trẻ, luyện đan lại tương đối xuất chúng, cho nên để nàng nhìn với con mắt khác sao? Dạng này thanh niên tài tuấn, bọn hắn thấy còn ít sao? Cứ việc những cái kia thanh niên tài tuấn đều so Dương Vũ hơi lớn, nhưng vị kia không phải thế lực khắp nơi đỉnh cấp yêu nghiệt, thậm chí là thành danh nhỏ bá chủ cấp nhân vật. Dương Vũ bất quá là một cái vừa ngoi đầu lên tân tinh, coi như mị lực đã có thể cùng những cái kia thanh niên tài tuấn bằng được. Thế nhưng là bọn hắn tiểu thư cùng hắn hẳn là lần thứ nhất mặt đối mặt nói chuyện. Làm sao có thể để bọn hắn tiểu thư liền thay đổi cách nhìn đâu? Tào Kỷ Phi nếu là biết bọn hắn ý nghĩ, nhất định sẽ cười đến càng vui vẻ hơn. Nàng là người, không phải thần, có thất tình lục dục rất bình thường. Dĩ vãng che giấu thật tốt, không có nghĩa là không có. Hiện tại đối mặt Dương Vũ, đột nhiên có một loại coi hắn là thành đệ đệ cách nhìn thôi. Dương Vũ theo Tào Kỷ Phi một nhóm đi tới 28 tòa nhà dược các. Nơi này đan dược và thảo dược chủng loại xác thực so trước mặt giảm bớt rất nhiều, nhưng là mỗi một dạng giá trị đều phi thường cao, không phải người bình thường có thể mua được. Dương Vũ cũng ở nơi đây phát hiện để tâm hắn động đồ vật, Long Tủy Dịch. Hắn từng tại thiên tàng giới biên giới chi địa từng chiếm được. Càn khôn không gian bên trong còn có lưu một chút. Long Tủy Dịch đối với long biến cảnh giới võ giả tác dụng đều rất lớn. Đối với rất nhiều linh yêu bút tới nói tác dụng rõ ràng hơn. Tỉ như xà tộc, giao tộc chờ, Dương Vũ nuôi Dương Chân Long cái này tiện nghi nhi tử. Cần đại lượng Long Tủy Dịch mới có thể trợ hắn càng không ngừng trưởng thành. Cho nên hắn không chút do dự xuất thủ mua. Long Tủy Dịch thối thể tuy tốt, thế nhưng là không bằng chân long tinh huyết hoặc là phượng hoàng tinh huyết. Tào Kỷ Phi từ bàng thuyết chân long phượng hoàng huyết dịch đều có. Dương Vũ hỏi, Tào Kỷ Phi gật đầu nói, đương nhiên những này hiếm thấy chi vật đều thu tại 30 tòa nhà đằng sau. Nhất là cuối cùng một tòa 36 dược các bên trong sẽ để cho ngươi chọn hoa mắt. Vậy thì tốt quá, đợi lát nữa đi xem một chút. Dương Vũ hưng phấn nói. Tại Dương Vũ bên người Thanh Phượng cũng là bôi qua vẻ kích động. Nàng muốn một phần phượng hoàng tinh huyết. Loại vật này quá hiếm thấy, ở chỗ này lại có mua, nàng tuyệt đối không muốn bỏ qua. Những năm này lực lượng của nàng trì trệ không tiến, chính là huyết mạch lực lượng không có thể lại đề thăng. Mà tổ nãi nãi không có cách nào rời khỏi gia tộc, không giúp được nàng, lần này rốt cục gặp được thuộc về nàng cơ duyên. Dương Vũ không có gấp chạy tới, hắn còn muốn ở chỗ này chọn lựa một chút hữu dụng thảo dược. Có đôi khi không phải càng cao cấp hơn thảo dược mới có tác dụng. Về phần nơi này đan dược, hắn tạm thời không có hứng thú gì. Bản thân hắn chính là đỉnh cấp thánh dược sư, lại có đại lượng đan phương. Muốn luyện chế đan dược gì không được, trừ phi là thần đan, mới đáng giá hắn chú ý. Đây cũng không phải là hắn tự cao tự đại. Sự thật chính là như vậy. Chỉ cần có đầy đủ thảo dược, liền có thể luyện chế ra đan dược. Mà lại hắn tự tin mình luyện được phẩm chất không thể so với người khác chênh lệch. Dương Vũ liên tục mua một chút thảo dược về sau. Tào Kỳ Phi nhịn không được nói. Ngươi đừng mua, hai ngày nữa ngươi chính là liên minh đỉnh cấp trưởng lão. Đến lúc đó có thể liệt một chương mua sắm danh sách. Để cho thủ hạ giúp ngươi mua sắm, hết thảy đều có thể ghi tạc chương mục. Ngươi có thể dùng thánh thạch thanh toán, cũng có thể thay liên minh làm nhiệm vụ, lợi dụng đan dược chống đỡ chụp. Ây, dạng này cũng được sao? Dương Vũ sửng sốt một chút nói. Làm sao không được, liên minh cũng có cỏ dược đường. Chỉ cần cỏ dược đường dự trữ có, đều có thể thay ngươi ưu tiên tìm đến. Coi như không có, liên minh cũng sẽ từ địa phương khác cho ngươi tìm kiếm. Đây hết thảy đều không cần ngươi đi quan tâm. Tào Kỳ Phi giải thích nói. Minh bạch, đây cũng là trở thành thánh trưởng lão chỗ tốt đi. Dương Vũ bừng tỉnh đại ngộ nói. Tào Kỳ Phi nhấp một chút đôi môi gật đầu nói. Nếu là không có một điểm chỗ tốt, cái này thánh trưởng lão còn có ai đương đâu. Loại lời này cũng chỉ có Tào Kỳ Phi dám nói như thế. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục dạo chơi nhìn xem. Đều có nào đồ tốt. Quay đầu ta liệt danh sách mua sắm. Dương Vũ ứng hòa nói. Sau đó dược các bên trong. Dương Vũ phân biệt thấy được rất nhiều bình thường khó gặp đồ tốt. Tỉ như thánh linh quả. Tỉ như ngọc tủy dịch. Tỉ như thiên diệp hoa. Đây đều là việc đời bên trên khó gặp thánh vật. Ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Trong đó còn bao gồm hắn cần thiết một loại tụ huyết đằng. Tụ huyết đằng vô cùng khó tìm. Bên ngoài nhìn giống phổ thông đằng thảo. Thế nhưng là cán thân bên trong tất cả đều là màu đỏ tinh hoa. Là sông máu sinh máu thánh vật. Càng có thể kích đâm huyết mạch khôi phục. Dược tính tương đương nồng đậm. Cái này tụ huyết đằng giá trị 1 vạn hạ phẩm thánh thạch. Giá cả so với phổ thông thánh dược lệch quý. Ai bảo nó tương đối ít có đâu. Mà ở chỗ này cũng bất quá chỉ có gần nửa đoạn mà thôi. Dương Vũ đợi không được 2 ngày. Hắn tại chỗ vừa muốn đem cái này tụ huyết đằng mua lại. Thế nhưng là phát hiện mình không có thánh thạch. Cái này liền lúng túng. Dương Vũ đại nhân. Ngài là chúng ta chuẩn thánh trưởng lão. Ngài chỉ cần thanh toán 5.000 hạ phẩm thánh thạch là đủ rồi. Trưởng quỹ đem tụ huyết đằng gỡ xuống đưa nói với Dương Vũ. Dương Vũ sắc mặt có chút nóng lên nói. Cái này ta giống như quên mang thánh thạch. Có thể hay không dùng thánh đan chống đỡ chụp? Tào Kỳ Phi kinh ngạc nói. Ngươi đường đường thánh dược sư không có thánh thạch. Dương Vũ gãi gãi cái ót, cười khan nói. Ta trở thành thánh dược sư thời gian ngắn ngủi. Tạm thời không có kiếm được cái gì thánh thạch. Nói xong lời này, Dương Vũ gương mặt nóng bỏng điện nóng lên. Đường đường một vị đỉnh cấp thánh dược sư. Ngay cả một điểm thánh thạch đều không có. Cái mặt này ném đại phát. Lúc này, Thanh Phượng chủ động lấy ra thánh thạch giao cho trưởng quỹ trong tay. Cũng nói với Dương Vũ, thiếu tộc trưởng, ngươi thánh thạch ở ta nơi này. Dương Vũ nhìn xem Thanh Phượng một trận cảm kích, nhưng nội tâm cũng không chịu nổi a. Tại mỹ nữ trước mặt, cái này quá lúng túng. Ha ha, ngươi thật là một cái người thú vị. Tào Kỳ Phi nhịn không được trêu ghẹo nói, nàng cũng không có nửa điểm giễu cợt ý tứ. Chỉ là đơn thuần cảm thấy Dương Vũ hiện tại bộ dáng thật là quá đáng yêu. Việc này muốn truyền đi, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người cười rơi răng hàm.